Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thế gia danh môn của tác giả Thập Tam Xuân. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 261: Đều là ta sai. Trong lòng Tư Nhược Lan chua xót vô cùng, nhưng nàng biết trước mặt hoàng thượng nàng càng quan tâm Cận Thiệu Khang thì hắn càng nguy hiểm. Hầu ra, nàng nhìn Cận Thiệu Khang nhẹ nhàng nói: "Không sai, quả là thái phu nhân bảo ta tiến cung xem, nhưng đó cũng chẳng phải vì nguyên nhân gì khác, chỉ vì ngươi vẫn là phụ thân của bọn nhỏ. Bất kể thế nào, ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi mắc sai lầm." Kình Tuyên Đế chăm chú nhìn Tư Nhược Lan, mắt không chớp lấy một lần. "Hầu ra, không chỉ là ngươi không buông được ký ức đó, ta cũng không buông được. Khi tỉnh mộng, ta nhớ lại từng chút một." Tư Nhược Lan nhìn Cận Thiệu Khang, ánh mắt bình tĩnh, giọng nói mềm nhẹ. Ánh mắt nàng nói cho hắn, những lời nàng nói bây giờ đều là từ đáy lòng, không chút dối trá. "Nhưng chúng ta không thể quay về được nữa." Giọng nói của nàng có chút thê lương. "Quá khứ dù đẹp thì cũng đã là quá khứ. Chúng ta chỉ có quá khứ, không có hiện tại mà càng không có tương lai. Hầu ra, đừng nên cố chấp nữa. Đừng vì quá khứ mà buông tha tương lai của chính mình. Vị Lâm tiểu thư kia có lẽ còn thích hợp với ngươi hơn. Ngươi và nàng ấy ở bên nhau có lẽ còn vui vẻ hơn. Hầu ra, đừng kháng chỉ, đừng làm thái phu nhân và bọn trẻ lo lắng vì ngươi." Cận Thiệu Khang nhẹ nhàng cười cười, cúi đầu, một lát sau hắn mới khẽ nói: "Đúng vậy, có lẽ nữ tử khác còn thích hợp với ta hơn nàng, ai mà biết được, nhưng đó là chuyện tương lai, ta không nghĩ được nhiều như vậy, và chỉ biết bây giờ..." Hắn nhìn nàng: "Ta bây giờ không có cách nào để lấy bất kỳ ai khác, cho dù nữ tử đó vô cùng hoàn mỹ, nhưng ta không có cách nào." "Nhược Lan, ta nói rồi, nàng không cần xen vào chuyện này. Mọi thứ ta làm bây giờ không phải vì muốn nàng quay trở lại bên ta. Ta biết nàng không thể tha thứ cho ta, nhưng ta chỉ là muốn duy trì ý nghĩ của bản thân. Chỉ cần ta không lấy ai khác thì chúng ta còn có chút hy vọng. Ta không muốn dù chỉ là chút hy vọng, chút suy nghĩ đó cũng không thể. Nàng có thể cả đời không để ý đến ta. Không sao, ta sẽ chỉ ở một bên nhìn nàng. Ta không muốn ngay cả tư cách đó cũng mất. Từ nhỏ phụ hầu đã dạy ta rằng phải trung quân ái quốc, phải hiếu thuận với song thân. Ta biết ta không nên kháng chỉ, không nên làm thái phu nhân và bọn trẻ lo lắng. Từ nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn nghe lời phụ hầu dạy bảo, trung quy trung cụ, không dám làm sai. Nhưng lần này, ta không muốn nghĩ nhiều như vậy, ta muốn được làm theo bản thân." Tương Nhược Lan vội quay đi, nàng dùng hết sức để khống chế bản thân, nhưng vẫn không tự chủ được mà đỏ bừng mắt. Nàng lén lén lau nước mắt, vì quay lưng về phía Cận Thiệu Khang nên Cận Thiệu Khang không thấy nàng khóc. Nhưng Cảnh Tuyên Đế lại nhìn thấy rất rõ ràng. Lòng ghen tị của Cảnh Tuyên Đế dâng cao, nhất thời mất đi bình tĩnh. Hắn đứng lên, chỉ về phía Cận Thiệu Khang cười lạnh: "Cận Thiệu Khang, ngươi nói dễ nghe thật. Nếu ngươi thích Nhược Lan như vậy thì lúc đầu đã không phản bội nàng. Ngươi cho rằng Nhược Lan còn có thể tin tưởng ngươi. Trẫm cảnh báo ngươi, nếu ngươi không trở về thiếp chỉ thì đừng trách trẫm phạt ngươi tội đại bất kính." Tư Nhược Lan lo lắng nhìn Cận Thiệu Khang: "Hầu ra, kháng chỉ hậu quả rất nghiêm trọng, đừng làm chuyện điên rồ." Cận Thiệu Khang không nhìn nàng, dập đầu với Cảnh Tuyên Đế: "Vẫn xin hoàng thượng thu hồi thánh chỉ." Cảnh Tuyên Đế nhìn bọn họ, tức giận đến phát run, lập tức quát lớn: "Người đâu, áp giải An Viễn Hầu vào thiên lao." Cận Thiệu Khang mặt không biến sắc, nhưng mặt Tư Nhược Lan trắng bệch lại, nhất thời rối loạn, nàng quỳ xuống: "Hoàng thượng bớt giận, người không thể làm như vậy được." Nghe Tư Nhược Lan cầu xin cho Cận Thiệu Khang, lửa ghen trong lòng hắn càng lớn. Hắn trừng mắt nhìn Tư Nhược Lan, hai mắt đỏ bừng, không để ý gì cả mà hét lớn: "Tại sao ta không thể làm như vậy? Nhược Lan, đến giờ nàng còn giúp hắn, đến giờ nàng còn để ý hắn. Hắn đã làm gì, chẳng lẽ nàng quên rồi?" "Người đã làm gì, chẳng lẽ ngươi cũng đã quên? Người vẫn muốn thao túng mọi thứ, đến giờ cũng không buông tha hắn." Thấy Cận Thiệu Khang bị nguy hiểm, Tô Nhược Lan cũng không nhịn được, nàng hét lớn với Cảnh Tuyên Đế. Cảnh Tuyên Đế vỗ ngực án, hắn tức giận đi về phía Tô Nhược Lan. Cách nàng chừng một thước thì dừng lại, chỉ vào nàng, nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng nói thêm một từ nữa, ta lập tức hạ lệnh chém hắn. Tô Nhược Lan căm tức nhìn hắn, nước mắt rơi xuống. Người rốt cuộc muốn bức ta tới khi nào? Thấy nàng khóc, Cảnh Tuyên Đế buông tay xuống, nắm chặt bàn tay thành quyền. Cận Thiệu Khang ở bên hoảng sợ nhìn bọn họ, nhất thời không thể tin được những gì mình đã nghe và đã nhìn thấy. Lúc này, hai cấm vệ quân đi vào, áp giải Cận Thiệu Khang đi. Ánh mắt Tô Nhược Lan nhìn theo hắn, sự lo lắng hiện rõ trong mắt. Nàng quay đầu, nắm long bào Cảnh Tuyên Đế khẩn cầu nói. Hoàng thượng! Hoàng thượng! Cảnh Tuyên Đế lùi ra phía sau hai bước, kéo trường bào lãnh đạm nói. Không phải ta không cho hắn cơ hội, đây là hắn tự tìm, đừng trách ta. Nói xong, đi ra khỏi giữa tâm điện. Tô Nhược Lan vốn định tìm Thái Hậu, nhờ Thái Hậu cầu xin, nhưng khi tỉnh táo lại thì bỏ quyết định này. Bởi vì Cận Thiệu Khang quả thực đã kháng chỉ, Thái Hậu cũng không tiện can dự. Hơn nữa, để Thái Hậu cầu tình càng khiến cho mẫu tử bọn họ mâu thuẫn. Tô Nhược Lan không muốn làm khó Thái Hậu nữa. Nhưng cũng may, Hoàng đế mới chỉ giam hắn lại, chứ chưa xử trí gì. Tô Nhược Lan nghĩ, Cận Thiệu Khang đã lập nhiều công lớn cho triều đình, tin chắc quần thần sẽ cầu xin cho hắn. Tô Nhược Lan hoảng hốt trở về phủ công chúa. Ánh Tuyết vì được Thái Phu Nhân dặn dò mà ở lại chờ tin. Tô Nhược Lan thấy nàng thì kể chuyện Cận Thiệu Khang kháng chỉ bị Hoàng đế giam giữ lại. Nàng nghĩ giờ Cận Yên Nhiên được sủng, chữ vương cầu xin với Hoàng đế chắc cũng sẽ có chút tác dụng. Ánh Tuyết nhận được tin thì hoảng hốt trở về. Không lâu sau, Thái Phu Nhân và vài nha hoàn khác tới tìm cửa. Thái Phu Nhân sắc mặt tái nhợt, ánh mắt kinh hoàng. Vừa thấy Tô Nhược Lan thì xông tới, giơ tay tát nàng một bạt tai. Cũng may, nha hoàn ở bên kịp thời xông tới cản bà lại. Làm càn, dám vô lễ với công chúa. Thái Phu Nhân đứng cách đám nha hoàn, chỉ vào Tô Nhược Lan mắng to. Đều là tại ngươi hại hầu gia thành như vậy, ngươi là đồ đàn bà độc ác. Giờ ngươi vui vẻ hài lòng chưa? Còn ta đối với ngươi tốt như vậy mà ngươi nhẫn tâm đẩy hắn đến nước này. Hắn chở ngươi 5 năm vì ngươi mà không lấy thê nạp thiếp, nhưng ngươi vẫn không chịu quay lại. Giờ hắn vì ngươi mà dám kháng chỉ. Tô Nhược Lan, có phải ngươi rất đắc ý không? Sắc mặt Tô Nhược Lan trắng bệch không nói gì. Thái Phu Nhân vừa tức vừa vội, nói xong thì lập tức hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại, Thái Phu Nhân phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Tô Nhược Lan đang châm cứu cho bà. Nhìn thấy Thái Phu Nhân tỉnh lại, Tô Nhược Lan thở dài một hơi. Thái Phu Nhân, người tỉnh lại là tốt rồi, người đã hôn mê hơn 2 canh giờ. Bên người có người nói. Làm tỷ tỷ ta rất lo lắng. Thái Phu Nhân quay đầu nhìn lại, nhận ra đó là nghĩa muội Tử San của Tô Nhược Lan. Thái Phu Nhân hừ lạnh một tiếng. Ta chết đi rồi, chẳng phải ngươi càng vui sao? Tô Nhược Lan thu dọn ngân châm trong tay, sau đó đi tới trước giường quỳ xuống. Thái Phu Nhân cả kinh ngồi dậy. Bà biết tính tình Tô Nhược Lan cuột cường, tuyệt đối không dễ dàng gì xuống nước trước mặt mình. Ngươi làm gì vậy? Tô Nhược Lan cúi đầu, nhẹ giọng nói. Mọi thứ đều là ta sai rồi, là ta quá ích kỷ. Ngay từ đầu, ta không nên trêu chọc hắn. Ta vì bản thân được thoải mái mà không nhìn đến trở ngại giữa chúng ta, chấp nhận ở bên hắn. Sau này xảy ra chuyện, ta cũng chỉ để ý nỗi đau của mình mà rời bỏ hắn. Mọi thứ đều là sai lầm của ta. Thái Phu Nhân, người mắng rất đúng, ta là nữ nhân độc ác. Tư Nhược Lan khóc. Nhìn nàng, Thái Phu Nhân đột nhiên đau đớn. Bà bưng mặt, khóc òa như một đứa trẻ. Không, không phải là ngươi sai, là ta sai. Ta biết rõ hắn thích ngươi như vậy, ta biết rõ trong lòng hắn ngươi quan trọng thế nào. Nhưng ta lại sợ hắn coi ngươi quan trọng hơn ta. Ta mới cứng rắn ép hắn tiếp nhận thanh đại. Ta biết rõ, ngươi nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ chuyện đó. Nếu không phải, ra các ngươi nhất định sẽ tốt. người và bọn trẻ không phải lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy. Giờ hắn bị như thế này, đều là ta sai, đều là ta sai. Thái phu nhân khóc nức nở, nước mắt chảy qua kẽ tay. Nha hoàn bên cạnh cũng lau nước mắt. Từ San thấy vậy thì sai đám nha hoàn đi ra ngoài, để bọn họ ở trong phòng. Từ Nhược Lan tiến lên ôm thái phu nhân khóc lóc. Thái phu nhân yên tâm, ta nhất định không để Thiệu Khang xảy ra chuyện gì, nhất định ta sẽ làm cho hắn được bình an quay lại. Thái phu nhân vuốt tóc nàng, nghẹn ngào nói. Trong lòng hắn, người còn quan trọng hơn cả bản thân hắn. Người dù là công chúa, nhưng cũng không phải là ruột thịt với hoàng thượng. Người đừng vì chuyện này mà chọc giận hoàng thượng. Nếu người vì hắn mà xảy ra chuyện gì, thì hầu ra làm sao bây giờ? Người yên tâm, ta đã cho người nói chuyện này với yên nhiên nhất định sẽ xin chữ vương ra mặt. Chữ vương và hoàng thượng tình huynh đệ thân thiết, nhất định hoàng thượng sẽ nể mặt. Từ Nhược Lan gật đầu, nàng vươn tay nắm tay thái phu nhân. Thái phu nhân run lên, cầm lại tay nàng. Giờ đây vì lo lắng cho Cận Thiệu Khang, hai người quên đi những ân oán trước kia, đồng lòng chung sức. Nhược Lan, nếu hầu gia có thể tránh được kiếp này, người trở về đi. Sau này ta sẽ không xen vào chuyện của các người nữa. Các người muốn thế nào thì làm thế đó. Trước kia dù bên ngoài ta không vừa ý với ngươi, nhưng ta biết ngươi là con dâu tốt, không thể tìm được. Ngươi coi như là vì bọn trẻ mà quay lại đi. Từ Nhược Lan nước mắt không ngừng. Khi nàng biết hắn tha kháng chỉ cũng không muốn lấy nữ nhân khác, nàng đã rất mềm lòng. Quan niệm của bọn họ có khác nhau, nhưng nàng tin rằng trải qua lần này, bọn họ nhất định sẽ càng thêm cố gắng, càng thêm tin tưởng đối phương. Nàng không nên vì chuyện còn chưa xảy ra trong tương lai mà lại bỏ qua hiện tại. Nàng nên tin tưởng, chỉ cần bọn họ cùng cố gắng, tương lai sẽ nằm trong tay bọn họ. Nhưng nàng biết rõ là đã quá muộn. Bây giờ cho dù nàng muốn trở lại, cũng không còn cơ hội nữa. Chuyện lần này là minh chứng rõ nhất rằng hoàng tử nhất định sẽ không để nàng được toại nguyện. Muốn hắn bình an thì phải tránh xa hắn càng xa càng tốt. Hôm sau, Tư Nhược Lan đến Tỉnh An Thái Hậu. Vừa vào tới Từ Chữ Cung, Diệp Cô Cô đã kéo nàng sang một bên, nhỏ giọng nói. Công chúa, sáng nay Thái Hậu cãi nhau với hoàng thượng. Tư Nhược Lan vừa nghe đã hiểu. Là chuyện của An Viễn Hầu ư? Đúng thế, Thái Hậu bảo hoàng thượng thả An Viễn Hầu ra, nhưng hoàng thượng không đáp ứng, tức giận bỏ đi. Tư Nhược Lan trong lòng áy náy, đúng là vẫn phiền đến Thái Hậu. Tư Nhược Lan đi vào, thấy Thái Hậu ngồi trên giường buồn bực. Nhìn thấy Tư Nhược Lan, Thái Hậu nói. Hôm nay, ngay cả ai ra nói hoàng thượng cũng không nghe. Tư Nhược Lan quỳ gối trước mặt Thái Hậu. Thái Hậu, đừng vì Nhược Lan mà tức giận với hoàng thượng. Chuyện này Nhược Lan sẽ tự xử lý. Thái Hậu đã làm rất nhiều cho Nhược Lan vô cùng cảm kích, không muốn Thái Hậu khó xử vì ta. Thái Hậu bước tới nắm tay nàng. Ta biết người là người hiểu chuyện và hiếu thuận, nhưng nếu ta không nhúng tay vào thì An Viễn Hầu chỉ có hai con đường. Một là lấy Lâm gia tiểu thư, hai là nhận tội kháng chỉ. Hai kết quả này ta biết người đều không muốn. Tư Nhược Lan cúi đầu nhẹ nhàng nói. Ta chỉ cần hắn bình an là tốt rồi. Thái Hậu nói. Hoàng thượng dù cố chấp nhưng không phải hôn quân. An Viễn Hầu có công lớn, hoàng thượng sẽ không quá đáng với hắn. Tư Nhược Lan gật đầu, an tâm hơn một chút. Tư Nhược Lan rời khỏi Từ Chữ Cung, đến nữ y quán, nhưng đến đó đã thấy Tả Bá Xương chờ ở cửa. Tư Nhược Lan đi tới, Tả Bá Xương hành lễ với nàng. Tư Nhược Lan tâm tình không vui, miễn cưỡng cười. Ta nghe nói, Tả Đô Đốc được thánh chỉ tứ hôn, chúc mừng Tả Đô Đốc. Tả Bá Xương cười khổ. Không phải ai cũng là An Viễn Hầu, ta nhận được thánh chỉ thì cũng chỉ do dự một chút rồi vẫn quỳ xuống tạ ơn. Tư Nhược Lan cười. Người làm đúng lắm. Hốc mắt nàng đỏ bừng lên. Không phải ai cũng ngu ngốc như hắn. Tả Bá Xương nghiêm nghị nói. Nhưng không phải ai cũng có dũng khí như hắn. Ít nhất là ta không có. Giờ ta mới hiểu vì sao công chúa không thích ta. Từng ở với một người như An Viễn Hầu, sao công chúa có thể để ý đến kẻ phàm phu tục tử như ta? Tiêu Nhược Lan cười nói. Đô đốc cũng không phải là phàm phu tục tử, chỉ là người trong số mệnh của đô đốc, không phải là ta. Cho nên chúng ta không thể chung đường. Số mệnh? Tạ đô đốc cười cười, vết sẹo ở khóe mắt dường như nhu hòa hơn. Cách nói này làm ta thoải mái hơn không ít. Hắn ngừng một hồi lại nói. Ngày ấy ở miếu hội tại Bạch Mã Tự, ta đi cầu nhân duyên. Lúc ấy ta cầu được quẻ sâm tốt, ta cho rằng nhất định ta sẽ lấy được công chúa. Thì ra Nguyệt Lão đã sớm an bài. Giọng nói của hắn lộ ra chút mất mát. Sự an bài này nhất định là thích hợp nhất với ngươi. Tả Bá Dương nhìn nàng một cái, sau đó ngẩng đầu thở sâu, sau đó hào hiệp cười. Nghe nói tân nương của ta cũng là một vị tiểu thư, tính tình mạnh mẽ, ta nghĩ hẳn sẽ không kém ngươi. Ít nhất nàng nguyện ý gả cho mãng phu này. Tư Nhược Lan tươi cười gật đầu. Chắc chắn rồi. Tả Bá Dương cũng cười. Lúc này Tư Nhược Lan đột nhiên nhớ ra Từ San từng nói. Thật ra Tả Đô Đốc cười lên trông rất đẹp. Giờ mới phát hiện thì ra Từ San nói rất đúng. Công chúa, chúng ta sẽ cùng chúng thần viết tấu chương cầu xin cho An Viễn Hầu. Người đừng quá lo lắng. Tả Đô Đốc nói xong câu này cũng không chờ nàng trả lời, liền xoay người đi. Từ Nhược Lan nhìn bóng lưng khôi ngô của hắn, đột nhiên ý thức rằng thì ra không phải là Tả Đô Đốc không tốt, mà chỉ là nàng không có tâm tư tìm hiểu chỗ tốt của hắn mà thôi. Nhưng sẽ có người biết hắn tốt, hy vọng tiểu thư kia có thể cho hắn hạnh phúc. Chương 262: Phát triển. Cận Thiệu Khang làm trong binh bộ thị lang tới nay, ở trong triều cũng được lòng người, cho nên từ khi hắn bị bắt đến nay, những đại thần cầu xin cho hắn cũng không ít. Đương nhiên, đó cũng là vì thái độ của Cảnh Tuyên Đế mơ hồ. Hắn giam Cận Thiệu Khang nhưng chưa đưa ra cách xử trí Cận Thiệu Khang, cho nên các đại thần đều đoán hoàng thượng cũng không phải thực sự muốn làm khó hắn. Có lẽ chờ một cái thang để xuống đài, vì thế các đại thần đều dâng thang cho hoàng đế. Hơn nữa, Chữ Vương và Thả Bá Dương đều thay nhau đến xin với hoàng thượng, một là huynh đệ thân tín, một là người được hoàng đế coi trọng, cho nên Cảnh Tuyên Đế cũng nguôi giận, hắn cho tin đồn ra ngoài. Chỉ cần An Viễn Hầu nhận thánh chỉ thì sẽ không truy cứu tội bất kính của hắn nữa. Các đại thần đều vừa lòng với kết quả này, dù sao hoàng thượng như vậy đã là rất nể tình rồi, cũng không thể ép hoàng thượng thu hồi thánh chỉ tứ hôn, như vậy còn đâu là thể diện của hoàng thượng. Vì vậy, các đại thần cử đại diện tới Thiên Lao khuyên bảo Cận Thiệu Khang, hy vọng hắn nhận thánh chỉ, đem chuyện lớn hóa nhỏ, quân thần lại hòa thuận. Nhưng nếu An Viễn Hầu chịu tiếp chỉ thì lúc đầu đã không kháng chỉ rồi. Thái hậu nói với Tư Nhược Lan. Tư Nhược Lan ngồi bên Thái hậu, ánh mắt mệt mỏi, sắc mặt tiều tụy. Quả thật là như Thái hậu nói. Mấy ngày qua, bất kể là ai khuyên bảo, hắn cũng không chịu tiếp chỉ. Mọi người cho rằng hắn không hài lòng với Lâm Tiểu Thư. Ai nấy đều kể chỗ tốt của Lâm Tiểu Thư, nhưng Cận Thiệu Khang chỉ nói. Không phải Lâm gia tiểu thư không tốt, mà trong lòng ta chỉ có một mình công chúa. Ta làm như vậy chẳng phải là cô phụ Lâm Tiểu Thư sao? Nàng xứng đáng lấy một nam tử tốt hơn. Lời vừa truyền ra, Lâm đại nhân vốn không vừa ý với Cận Thiệu Khang, nay lấy lại được thể diện, cũng không tức giận với hắn nữa. Đổi lại là hôn sự bình thường hắn sẽ quên đi, thành toàn cho Cận Thiệu Khang. Nhưng đây là hoàng mệnh, hắn chẳng có cách nào. Nhưng cứ như vậy, những đại thần giúp Cận Thiệu Khang cũng dần mất nhiệt tình. Bọn họ đương nhiên không thể đến yêu cầu hoàng thượng. Cận Thiệu Khang cố chấp như vậy, bọn họ cũng chẳng có cách nào. Thái hậu nói. Cứ như vậy, quần thần sẽ cho rằng Cận Thiệu Khang xử sự không đúng mực, chẳng biết tốt xấu. Sau này dù hoàng thượng muốn xử trí hắn, cũng sẽ không cầu tình cho hắn nữa. Bà thở dài. Mấy năm nay, hoàng thượng càng lúc càng giống tiên đế, rõ ràng là ép bức, nhưng không ai có thể nói được gì. Tư Nhược Lan nhìn Thái hậu, đột nhiên hỏi. Thái hậu, nếu hầu gia vẫn kháng chỉ, người thấy hoàng thượng sẽ làm gì hắn? Thái hậu yên lặng một hồi, rồi khẽ nói. Cãi hoàng mệnh là tội chết, nếu hoàng mệnh là chuyện đơn giản thì hoàng thượng sao có thể cai quản được thiên hạ? Uy nghiêm của hoàng thượng ở đâu? Nhưng An Viễn Hầu từng có công, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó dung. Tước quan đoạt vị là chắc chắn, còn lại phải xem ý của hoàng thượng. Tước quan đoạt vị chỉ đổi lại lấy một ý niệm của hắn ư? Ý niệm này trả giá cũng quá đắt. Hoàng thượng cố chấp như vậy, mình không thể nào trở lại bên hắn. Chẳng lẽ còn muốn hắn sống khổ cực sao? Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn cảm giác ở trên đời này không có người nào thực sự quan tâm đến mình. Cho nên, bất kể chuyện gì, nàng đều tự quyết định. Cho nên từ trước tới nay, quyết định chuyện gì, nàng cũng nghĩ đến mình đầu tiên. Nàng chỉ lo cho chính mình, bất kể là chuyện phát triển như thế này, chẳng lẽ nàng không có trách nhiệm sao? Nàng sẽ vui vẻ sao? Lần này, nàng còn quan tâm cảm thụ của mình, lo lắng cho chính mình. Hôm sau, Tư Nhược Lan tới Càn Thanh Cung cầu kiến Cảnh Tuyên Đế. Nàng quỳ xuống dập đầu trước mặt hắn. Cảnh Tuyên Đế lạnh lùng nhìn nàng. Nhược Lan, nếu nàng tới cũng để cầu xin cho cậu Tiểu Khang thì ta khuyên nàng không cần nói gì. Nàng nói không phải là giúp hắn, mà là hại hắn. Tư Nhược Lan như là không nghe hắn nói, đứng thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh nói: Hoàng thượng, xin người thu hồi thánh chỉ. Lửa giận trong lòng Cảnh Tuyên Đế lại bốc lên. Hắn nắm tay Tư Nhược Lan, kéo nàng tới, hung hăng trừng mắt nhìn nàng, nghiến răng nghiến lợi: Ta thu hồi thánh chỉ. Sau đó nàng trở lại bên hắn. Móng tay hắn như bóp đến thịt nàng, tay không ngừng run rẩy. Không đời nào. Hắn nhổ ra từng chữ. Tư Nhược Lan dường như không cảm nhận được đau đớn, cũng không cảm nhận được sự tức giận của hắn, vẫn bình tĩnh như cũ, như người mất trí mất giác. Hoàng thượng, khi ngươi thu hồi thánh chỉ, Nhược Lan sẽ xuất gia trong hoàng gia tự viện, cả đời này không thể lập gia đình. Giọng nàng rất nhẹ, nhưng lại như một kích lớn đập vào lòng hắn. Cảnh Tuyên Đế sừng sốt buông tay, hỏa khí trong lòng nháy mắt biến mất. Xuất gia. Giọng nói lộ rõ sự bất ngờ. Tư Nhược Lan nhìn hắn, chậm rãi nói: Đúng, ta sẽ cạo đầu đi tu, từ nay về sau sẽ chỉ lo chuyện nữ bệnh quán, không liên quan đến chuyện tình ái. Cho nên hoàng tướng không cần lo lắng ta sẽ lập gia đình, cũng không cần lo ta sẽ trở lại bên hắn. Đã như vậy, thánh chỉ kia cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Hoàng thượng, niệm tình hắn trung thành với ngươi, sau này đừng làm khó hắn nữa. Hắn lấy cũng được, không lấy cũng được, bất kể quyết định gì của hắn cũng không liên quan đến ta. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Tư Nhược Lan, lòng Cảnh Tuyên Đế rất khó chịu. Đây dù là thứ hắn muốn, nhưng... vì hắn, nàng đúng là hy sinh hết thảy. Giọng nói của hắn nặng mùi ghen tuông. Hoàng thượng, người còn lý do gì để phản đối? Đây chẳng phải là thứ người muốn sao? Người đừng làm khó hắn nữa. Những thương tổn người gây ra cho hắn còn chưa đủ sao? Lúc đầu, người không thích ta, đẩy ta tới bên hắn. Sau này thấy ta có chút thú vị thì nghĩ đủ mọi cách để phá hoại chúng ta. Giờ ngươi còn định làm gì hắn nữa? Ngươi muốn bức hắn đến thế nào mới cam tâm? Tư Nhược Lan nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng. Ngươi là hoàng thượng, ngươi cao cao tại thượng, nắm trong tay mọi thứ, nhưng vì thế mà ngay cả lương tâm cũng mặc kệ sao? Hắn làm gì có lỗi với ngươi? Ngươi thật sự muốn làm thương tổn hắn thì mới thoải mái sao? Dưới cái nhìn của nàng, sắc mặt Cảnh Tuyên Đế hơi tái lại. Hắn lui về phía sau hai bước, xoay người sang chỗ khác, một lát sau mới nói: Được, 10 ngày nữa nàng xuất gia tại Hoàng gia tự viện, ta sẽ thu hồi thánh chỉ tứ hôn, tha cho hắn. Tư Nhược Lan nhìn bóng lưng hắn, hành lễ: Tạ ơn hoàng thượng. Chuyện nhanh chóng truyền tới tai thái hậu. Thái hậu hoảng sợ vội truyền Tư Nhược Lan tới: Nhược Lan, ai ra nghe nói ngươi muốn xuất gia, là hoàng thượng ép ngươi. Ngươi đừng lo, có ai ra ở đây, không ai có thể ép ngươi. Thái hậu rất tức giận, giờ khắc này bà thực sự muốn cùng Cảnh Tuyên Đế nói rõ một trận. Sao Cảnh Tuyên Đế có thể đối xử với Tư Nhược Lan như vậy? Tư Nhược Lan thấy thái hậu tâm tình kích động, vội vàng nói: Thái hậu bớt giận, không phải hoàng thượng bức ta, là ta xin hoàng thượng làm vậy. Nhược Lan sớm đã nói sẽ không lập gia đình nữa, xuất gia cũng không sao. Nếu không có liên quan, sao ngươi còn phải xuất gia? Thái hậu nhìn nàng: Ta biết, ngươi là vì An Viễn Hầu, Người xuất gia sẽ khiến An Viễn Hầu mất hết hy vọng, hoàng thượng sẽ không làm khó hắn nữa. Người nghĩ không sai, nhưng ngươi có từng nghĩ nếu ngươi xuất gia, sau này sẽ không còn có cơ hội ở bên An Viễn Hầu không? Đó là chuyện tốt với hắn. Tư Nhược Lan cúi đầu, nhẹ nhàng nói. Nếu là quá khứ, ta sẽ làm lớn chuyện. Ta sẽ nghĩ rằng ta muốn cùng người mình yêu ở một chỗ, người khác dựa vào cái gì mà ngăn cản. Ta sẽ cố hết sức để tranh thủ. Nhưng kết quả là vì cảm thụ của chính mình, ta đã kéo nhiều người xuống nước. Ta làm cho Thái Hậu và Hoàng thượng xung đột, khiến các người bất hòa. Ta làm cho quan hệ giữa Hoàng thượng và Cận Thiệu Khang trở nên căng thẳng, cũng khiến Cận Thiệu Khang bị nhiều người chỉ trích, cũng khiến hai đứa con của ta cũng phải chịu tội để mọi người chỉ trỏ. Ta sẽ khiến cho những người quan tâm ta lo lắng, chỉ để thỏa mãn cảm nhận của ta mà phải liên lụy nhiều người như vậy. Thì cho dù cuối cùng ta đạt được thì cũng có ý nghĩa gì? Tư Nhược Lan ngẩng đầu nhìn Thái Hậu, ánh lệ trong mắt long lanh, nàng cầm tay Thái Hậu. Thái Hậu, trước kia cái gì ta cũng đều nghĩ đến mình trước, bất kể là lúc đầu ở lại hầu phủ hay sau này rời đi. Ta nghĩ nhiều nhất cũng chỉ là cảm nhận của chính mình. Cho tới giờ, ta cũng không thấy có gì không ổn. Ta thường nhủ, nghĩ cho bản thân thì có gì không đúng. Nhưng thì ra không phải là như thế. Ta không nghĩ mình máu lạnh như thế. Ta cũng sẽ quan tâm tới rất nhiều người bên mình. Nhưng mọi việc, ta sẽ chỉ nghĩ đến bản thân, sẽ làm mọi người bị tổn thương. Mọi người tổn thương, ta cũng không vui vẻ. Cho nên lần này, ta không nghĩ cho chính mình. Ta chỉ hy vọng Thái Hậu đừng vì ta mà tranh chấp với Hoàng thượng nữa. Thái Hậu đừng vì chuyện này mà buồn phiền. Sau này hoàn toàn sẽ không còn bất kỳ phiền toái nào từ ta nữa. An an ổn ổn mà sống. Cận Thiệu Khang sẽ không vì ta mà chịu bất kỳ thương tổn nào nữa. Hai đứa con sẽ không vì cha mẫu thân mà bị bạn bè chê cười. Chỉ cần ta xuất gia có thể ngăn chặn được mọi thứ thì sao ta lại không làm? Chỉ là xuất gia, không phải là chết. Sau này ta vẫn có thể làm những việc mình thích, cũng chẳng phải là chuyện thê thảm gì. Thái Hậu đã sớm rơi nước mắt, bà ôm Tư Nhược Lan vào lòng. Đứa ngốc này, ta nên nói gì bây giờ, thật khiến ta đau lòng. Tư Nhược Lan ôm cổ Thái Hậu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cho nên, Thái Hậu không cần xen vào chuyện này nữa, ta không mong Thái Hậu lại đau lòng. Thái Hậu lòng chua xót không thôi, bà sao muốn hết lần này đến lần khác làm con khổ sở. Lần trước bà thu Tư Nhược Lan làm nghĩa nữ mà giờ hắn vẫn oán bà. Hơn nữa thân thể hắn cũng không khỏe, sao bà nhẫn tâm bức bách hắn hết lần này tới lần khác được. Là ai ra có lỗi với ngươi? Thái Hậu khóc, Diệp Cô Cô bên cạnh cũng rơi nước mắt. Cảnh Tuyên Đế vốn tưởng rằng Thái Hậu sẽ cản trở chuyện này, nhưng lần này hắn đã hạ quyết tâm, dù chọc giận Thái Hậu cũng không để cho Tư Nhược Lan quay trở về bên Cận Thiệu Khang. Nhưng khiến hắn ngạc nhiên là Thái Hậu lại không chút động tĩnh, khiến hắn thở phào một hơi. Thời gian từng ngày trôi đi, chuyện xuất gia của Tư Nhược Lan đang âm thầm tiến hành. Một ngày trước khi Tư Nhược Lan quy y, đột nhiên truyền ra tin Cảnh Tuyên Đế bị bệnh nguy kịch. Chương 263 Cô tịch. Tại Càn Thanh Cung, Cảnh Tuyên Đế nằm trên long sàn, hơi thở mong manh, mặt như giấy vàng. Lưu Thái Y bên cạnh chưa kịp trần mạch cho hắn, phái Thái Y đứng bên cúi đầu, lau mồ hôi lạnh trên trán. Lúc này, Thái Hậu, Hoàng Hậu cùng với đám phi tần nghe tin đều vội tới. Thái Hậu vội vàng chạy tới trước giường, thấy sắc mặt Cảnh Tuyên Đế thì mặt trắng bệch lại. Đã xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành, sao Hoàng thượng đột nhiên biến thành như vậy? Bởi vì quá kinh hoàng mà giọng bà run rẩy. Hoàng hậu và một số phi thần thấy sắc mặt Hoàng thượng đều khóc. Lưu viện sĩ và đám thái y quỳ xuống. Lưu viện sĩ đáp: Hồi bẩm Thái hậu, Hoàng hậu, bệnh này của Hoàng thượng... Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn mấy phi thần trước mặt, định nói lại thôi. Thái hậu hiểu hắn ngại bọn họ, liền sai đám phi tần và cung nữ và thái giám lui xuống, chỉ giữ lại hoàng hậu. Thái hậu nói với Lưu viện sĩ: Giờ ngươi nói đi. Lưu viện sĩ dập đầu ấp úng nói: Thái hậu, tâm mạch của hoàng thượng vẫn rất yếu, cho nên phi thần từng nói với hoàng thượng chuyện ái ân nhất định phải tiết chế. nhưng lần này phi thần xe máy hoàng thượng dường như là dục hỏa quá độ mà thành. Dục hỏa quá độ? Thái hậu cùng hoàng hậu nhìn nhau, hoàng hậu nhẹ nhàng nói. Vừa tuyển tú xong, trong cung thêm không ít người. Thái hậu nhìn nàng có chút oán trách. Cho dù là như thế, người thân là hoàng hậu cũng nên khuyên bảo hoàng thượng, sao lại để mặc hoàng thượng như thế? Hoàng hậu rất ủy khuất. Thần thiếp sao ngăn cản được? Thái hậu vừa tức vừa vội, quay đầu vừa nhìn về phía Lưu Viện Sĩ. Lưu Viện Sĩ, hoàng thượng lần này có hại gì không? Lưu Viện Sĩ nói. Hồi Thái hậu, bệnh tình của hoàng thượng lần này rất nặng, vi thần không dám đảm bảo. Cái gì? Thái hậu lảo đảo suýt ngã, may mà Diệp cô cô đỡ kịp. Thái hậu đẩy Diệp cô cô ra, sau đó nhìn hoàng hậu nói. Là ai hại hoàng thượng thành ra thế này, ai ra lột da nàng ta? Hoàng hậu cũng rất tức giận, quay đầu sai cung nữ bên người đem sổ thị tẩm ra. Nàng nhìn một cái, thân sắc hơi đổi rồi nói. Thời gian này đều là Lan Quý Phi mới được tấn phong hầu hạ hoàng thượng. Lan Quý Nhân? Thái hậu hơi ngây người, thoáng quay đầu nhìn hoàng thượng, thấy hắn suy yếu như thế thì lửa giận lại xông lên. Truyền ý chỉ của ai ra, ban cho Lan Quý Nhân 3 thước lụa trắng. Hoàng hậu đang chuẩn bị làm theo, đột nhiên long sàng truyền đến giọng nói yếu ớt của Cảnh Tuyên Đế. Mẫu hậu, đừng làm khó Lan Nhi. Nghe hắn nói, Thái hậu vội tới bên cạnh, vuốt về khuôn mặt tái nhợt của hắn, nước mắt rơi xuống. Hoàng thượng, hồ ly tinh đó hại người thành ra thế này, sao có thể giữ lại nàng ta? Nói rồi, quay đầu nháy mắt với hoàng hậu. Cảnh Tuyên Đế nhìn thấy, đột nhiên cao giọng nói. Khoan đã. Nhưng vì đột nhiên dùng sức động, nên động đến vết thương, ngực đau đớn, há mồm phun ra một bụng máu lớn, sau đó ho ra máu không ngừng. Thái hậu bị hù dọa đến cắt không ra giọt máu, vội sai Lưu Viện Sĩ tới chữa. Lưu Viện Sĩ tiến lên châm cứu cho hắn, mới ngừng học máu. Nhưng sắc mặt Cảnh Tuyên Đế như cho tàn, hai mắt cơ hồ không mở ra nổi. Nhưng hắn vẫn nắm chặt tay áo Thái hậu, thều thào nói đủ cho Thái hậu nghe. Đừng làm khó nàng. Trên người nàng có mùi hương giống hệt Nhược Lan. Ta đã không thể có được Nhược Lan, đừng để ta mất cả nàng ấy. Nói xong buông tay, hôn mê bất tỉnh. Lòng Thái hậu đau đớn, ôm Cảnh Tuyên Đế khóc lớn. Đồ ngốc, sao người lại ngu ngốc như thế? Lưu Viện Sĩ cũng tiến lên cứu trị cho Cảnh Tuyên Đế, nhưng bất kể cách nào cũng đều vô dụng, bó tay chịu trói. Đành đề nghị với Thái hậu, không bằng mời Hòa Thuận công chúa đến. Lúc này Thái hậu mới như bừng tỉnh, vội vàng sai người tuyên Tư Nhược Lan tiến cung. Lúc Tư Nhược Lan tới, thấy Thái hậu và Hoàng hậu đang khóc bên Cảnh Tuyên Đế. Tư Nhược Lan đi tới, đầu tiên là chẩn mạch cho hắn. Phát hiện mạch tượng của hắn vô cùng suy yếu, bàn bạc với Lưu Viện Sĩ một hồi. Biết bệnh tình Cảnh Tuyên Đế rất khó cứu chữa. Có thể nói, lúc nào cũng nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Cảnh Tuyên Đế, Tư Nhược Lan đột nhiên nảy ra ý nghĩ. Nếu lúc này Cảnh Tuyên Đế băng hà, thì nàng được giải thoát hoàn toàn rồi. Nhưng lập tức tiếng khóc nghẹn ngào của Thái hậu truyền đến, ý nghĩ đáng sợ ấy biến mất hoàn toàn, đồng thời cũng cảm giác xấu hổ. Sao nàng có thể có ý nghĩ hèn hạ như thế? Bất kể thế nào, bệnh tình của hoàng thượng là vì nàng. Hơn nữa, hắn còn là con của Thái hậu. Nếu hắn chết, Thái hậu sẽ thương tâm vô cùng. Nàng lắc đầu nghĩ cách cứu Cảnh Tuyên Đế. Thái hậu cho hoàng hậu và Lưu Thái Y lui ra ngoài. Thái hậu nhìn Cảnh Tuyên Đế, nói với Tư Nhược Lan. Người có biết hắn vì ai mà thành thế này không? Lan Quý Nhân là phi tần mới trong lần tuyển tú này, phi nàng có mùi hương giống ngươi mà khiến cho hắn không để ý đến thân thể mình, mà mê đắm nàng. Thái hậu quay đầu, cầm tay Tư Nhược Lan, nước mắt nghẹn ngào. Nhược Lan, ta biết hắn làm rất nhiều chuyện có lỗi với ngươi, nhưng tâm ý của hắn dành cho ngươi là chân thành. Giờ Thái Y đã thúc thủ vô sách, trong thiên hạ có lẽ chỉ có ngươi là cứu được hắn. Ngươi nị hắn tình thâm với ngươi mà cố gắng chữa cho hắn. Tư Nhược Lan nhìn sắc mặt tái nhợt của Cảnh Tuyên Đế, trong lòng chua xót, nàng gật đầu nói với Thái hậu. Thái hậu yên tâm, ta nhất định cố hết sức. Tô Nhược Lan thấy sắc mặt Thái hậu, sợ bà mệt mỏi nên bảo Diệp cô cô đỡ Thái hậu hồi cung. Đầu tiên Thái hậu không chịu, nhưng Tô Nhược Lan nói: Thái hậu, nếu ngươi cũng ngã bệnh, ngươi nói xem ta cứu ai trước. Lúc đó Thái hậu mới trở về, trong điện chỉ còn Tô Nhược Lan và Cảnh Tuyên Đế đang hôn mê. Tô Nhược Lan cởi quần áo Cảnh Tuyên Đế, sau đó châm cứu cả 180 đại huyệt, cho máu toàn thân hắn tuần hoàn. Sau khi châm cứu, Cảnh Tuyên Đế lặng lẽ tỉnh dậy. Hắn nhìn Tô Nhược Lan, hai mắt sáng bừng. Nhược Lan, là nàng. Tô Nhược Lan lau mồ hôi, nhẹ giọng nói: Đừng nói, giờ ngươi vẫn rất đang nguy hiểm. Không, khó khăn lắm ta mới tỉnh lại, khó khăn lắm ta mới gặp được nàng. Có một số lời, nếu không nói ta sợ không còn cơ hội nữa. Hơi thở của Cảnh Tuyên Đế rất yếu ớt. Tư Nhược Lan nhìn mắt hắn bị thâm quầng, nhớ lại hắn từng xả thân cứu mình, nhớ lại vì sao hắn mắc di chứng, nhớ lại nguyên nhân phát bệnh lần này, trong lòng đột nhiên có chút khổ sở. Người sẽ khỏe thôi, đừng lo lắng. Cảnh Tuyên Đế khẽ lắc đầu. Ta cảm giác rằng ta sẽ không qua khỏi lần này. Hắn nhìn nàng. Nàng không vui vẻ là mấy? Không, ta không hề thấy vui. Cảnh Tuyên Đế cười khổ. Ta biết nàng rất hận ta, chỉ cần ta chết, nàng sẽ không cần xuất gia, có thể ở bên cạnh Cận Thiệu Khang rồi. Tư Nhược Lan cúi đầu. Ta cũng không muốn dùng tính mạng của ngươi để đổi lấy điều đó. Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hơn nữa, Hoàng thượng, dù ngươi không công bằng với ta, nhưng với người trong thiên hạ mà nói, ngươi vẫn là hoàng đế tốt. Cảnh Tuyên Đế nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng như nước. Ta thật không nghĩ tới, lại nghe được nàng tán dương ta. Là sự thật đó. Tô Nhược Lan cười khẽ. Ta rất không muốn tán dương ngươi, nhưng đó là sự thật. Trong 5 năm qua, ta đến rất nhiều nơi, nơi nào cũng thấy dân chúng được an cư lạc nghiệp. Hoàng thượng, đây đều là công lao của ngươi. Nàng nói ta tốt như vậy, nhưng nàng vẫn không thích ta. Cảnh Tuyên Đế khẽ hừ nhẹ. Nhưng không sao, ngày mai nàng sẽ xuất gia, cho dù nàng không thích ta, cũng không thể thích ai khác. Hắn nhìn thoáng qua sắc mặt của nàng rồi nói. Giờ nàng lại hận ta rồi, cho dù nàng hận ta, ta cũng không thể buông tha nàng. Tô Nhược Lan khẽ thở dài. Theo ý ngươi đi. Hoàng thượng, quyền hạn của ngươi chí cao vô thượng, ai có thể thắng được ngươi? Nhớ lại, nếu không phải có ngươi bảo vệ, ta đã sớm chết. Thứ ta có được rất nhiều, không thể quá tham lam, lòng tham sẽ phải trả giá rất đắt. Giọng nàng sâu kín, như mang theo nỗi buồn vô hạn, khiến cho Cảnh Tuyên Đế khó chịu. Nàng thật sự không hận ta sao? Hận chứ, sao lại không hận? Ngươi hủy đi những thứ mà ta quý trọng nhất, đương nhiên ta cũng có trách nhiệm. Nhưng nếu không vì ngươi cố tình, thì ta tin ta sẽ làm rất tốt. Tư Nhược Lan nhìn hắn. Hoàng thượng, từ nhỏ cái gì ngươi muốn đều được đáp ứng, chưa từng biết cái gì là khát vọng. Đó là sự khát khao trong lòng, nghĩ đến nhưng không có được. Nhìn người ta một nhà vui vẻ, phụ mẫu coi như bảo bối, mỗi lần thấy thế ta đều muốn khóc. Ta vất vả lắm mới có được một gia đình, cẩn thận nâng niu quý trọng. Nhưng hết lần này đến lần khác bị người phá tan, sao có thể không hận ngươi? Nói tới đây, mắt Tư Nhược Lan ngấn lệ, nàng vội vàng lau khóe mắt, cười cười rồi nói. Nhưng đều là quá khứ rồi, đã không còn quan trọng nữa, giờ ta có được rất nhiều. Ta có thân phận tôn quý, thái hậu yêu thương, có 2 đứa con trai ngoan ngoãn, có rất nhiều rồi. Từ nhỏ ta đã biết, cuộc sống không thể thập toàn thập mỹ. Nếu cứng rắn muốn hoàn mỹ thì chả chỉ hại mình và hại người, thậm chí còn thương tổn. Xuất gia cũng không có gì là không tốt. Xuất gia sẽ rất cô tịch. Cảnh Tuyên Đế đột nhiên nói, lòng hắn thực sự khó chịu. Hắn chưa bao giờ nghĩ lòng nàng lại có nhiều đau khổ như thế. Cô tịch thì thế nào? Ta đã từng cô tịch lâu như thế, đã quen rồi, sau này có cô tịch cả đời cũng không thấy có gì là bất ổn. Chỉ là... Tư Nhược Lan quay đầu nhẹ cười. Nếu không có đoạn cuộc sống đó, có lẽ ta càng quen với cô đơn. Nhưng bây giờ... Cảnh Tuyên Đế nhìn nàng cười chua xót, đột nhiên cảm thấy ngực đau đớn. Hắn ôm ngực, trán toát mồ hôi lạnh, chỉ chốc lát sau lại hôn mê. Tư Nhược Lan lại càng hoảng sợ, vội vàng tiếp tục châm cứu cho hắn, sau đó xoa bóp toàn thân cho hắn. Bận rộn cả đêm, đến sáng hôm sau, Tư Nhược Lan mệt mỏi ngủ thiếp đi trên giường Cảnh Tuyên Đế. Sáng sớm, Cảnh Tuyên Đế tỉnh lại, đã thấy Tư Nhược Lan. Nàng dựa vào giường, mặt quay về phía hắn, môi nàng mím chặt, hốc mắt thâm quầng, hiển nhiên là rất mệt mỏi. Lòng Cảnh Tuyên Đế hiện lên ý nhu tình. Nữ tử này dù hận hắn như vậy, nhưng những lúc quan trọng cũng không bỏ lại hắn. Hắn vươn tay vuốt má nàng. Chính là vì thế mà ta không buông tay được. Tay vừa chạm đến da thịt nàng, đã thấy nàng hơi nhíu mày, khẽ cười, vừa ngọt ngào lại vừa cay đắng. Sau đó, một giọt nước mắt rơi xuống, chảy đúng đầu ngón tay hắn. Cảnh Tuyên Đế như phải bỏng, vội vàng rút tay lại. Nàng từng ngây thơ tươi cười như thế, hai mắt lấp lánh đáng yêu. Là ai khiến cho nàng ngay cả nằm mơ cũng phải khóc? Là hắn sao? Chương 264, chân tướng. Tư Nhược Lan tỉnh lại, đã thấy Cảnh Tuyên Đế đã tỉnh. Hắn nghiêng người, chăm chú nhìn nàng, ánh mắt u thâm phức tạp. Cảnh Tuyên Đế có thể tỉnh lại nhanh như vậy, chứng tỏ hắn đã vượt qua cửa ải khó khăn lần này, tính mạng không còn đáng ngại nữa. Tư Nhược Lan thở phào nhẹ nhõm. Hoàng thượng, người thức dậy là tốt rồi. Cảnh Tuyên Đế nhìn nụ cười của nàng, rất rõ ràng, nàng vì mình tỉnh lại mà vui vẻ, lòng hắn ấm áp, cười cười khẽ nói. Ta cũng không nghĩ rằng còn có thể tỉnh lại. Hắn ngừng một hồi còn nói. Cũng không nghĩ nàng sẽ cố hết sức để cứu ta như vậy. Bây giờ, dựa vào y thuật của nàng, thật sự muốn làm gì, tin chắc đến Lưu Viện Sĩ cũng không nhìn ra được, thậm chí không cần làm gì, chỉ cần bỏ mặc hắn, thì hắn cũng sẽ chết. Nhược Lan, nàng bỏ lỡ cơ hội thoát khỏi ta rồi. Tư Nhược Lan đứng lên, lạnh lùng nói. Đúng là ta rất muốn thoát khỏi ngươi, nhưng không cần dùng thủ đoạn này. Có một số việc ta muốn làm nhưng không làm được. Nói rồi xoay người. Ta gọi người báo cho Thái Hậu. Vừa bước đi, Cảnh Tuyên Đế đã nắm lấy cổ tay nàng. Tư Nhược Lan quay đầu lại nhìn hắn. Ta vẫn nhớ, hôm nay là ngày ta quy y. Hoàng thượng yên tâm, ta sẽ không nuốt lời. Nói xong rút tay hắn đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, tin tức truyền đến Thái Hậu, Thái Hậu vội vàng chạy tới. Thấy Hoàng thượng đang được Hoàng Công Công hầu hạ ăn cháo, Lưu Viện Sĩ đang ở bên giúp hắn trần mạch. Thái Hậu thấy vậy, biết bệnh tình của Hoàng đế có biến chuyển tốt, tâm tình vui vẻ. Bà đi về phía Lưu Viện Sĩ, hỏi lại tình hình của Hoàng thượng. Lưu Viện Sĩ cười nói. Hòa Thuận Công Chúa, đúng là diệu thủ hồi xuân, bệnh tình của Hoàng thượng giờ không có gì đáng ngại, sau này nghỉ ngơi cẩn thận là được. Thái Hậu rất là vui vẻ. Cảnh Tuyên Đế ăn xong nửa bát cháo thì sai người xung quanh lui xuống. Hắn nhìn về phía Thái Hậu hỏi. Nhược Lan không cùng đến sao? Thái Hậu nhìn hắn một cái nói. Nhược Lan đã tới tự viện rồi. Bà muốn cầu tình cho Nhược Lan, nhưng nghĩ con vừa khỏe lại không nên khiến hắn bị kích động, nên đành nhịn không nói. Không ngờ Cảnh Tuyên Đế lại nói. Mẫu Hậu, có phải ta rất quá đáng với Nhược Lan? Thái Hậu trầm ngâm một hồi, sau đó dùng giọng bình thản nhất nói. Nữ tử xuất gia, quả thật rất nghiêm trọng, nửa đời sau của Nhược Lan cứ thế mà... Cảnh Tuyên Đế cầm tay mẫu thân, giọng nói nghẹn ngào. Ta chỉ là muốn giữ nàng ở bên, cuối cùng ta cũng hiểu, cho dù nàng chịu khổ cũng chỉ là tạm thời, ta có thể cho nàng hạnh phúc. Nhưng chuyện lại dần dần đẩy đến nước này. Nhưng cho dù là thế, nàng cũng không hận ngươi. Khi ngươi cần nàng, nàng cũng không do dự mà giúp đỡ. Thái Hậu nhân cơ hội nói. Chiêu Nhi, ngươi thực lòng muốn bức nàng đến đường cùng. Nàng cô đơn sầu khổ thì ngươi vui vẻ sao? Từ phía xa truyền đến tiếng chuông nặng nề. Cảnh Tuyên Đế biết là tiếng chuông từ tự viện hoàng gia. Thái Hậu thở dài. Nhược Lan bắt đầu quy y rồi. Qua hôm nay, mọi bụi trần đều rũ sạch, không cách nào vãn hồi. Bà nắm chặt tay Cảnh Tuyên Đế. Con à, Đây là kết quả mà ngươi muốn sao? Đừng làm chuyện sau này sẽ hối hận. Hai mắt Cảnh Tuyên Đế có chút cay cay, hắn trừng mắt nhìn, quay đầu đi, giọng nói nhẹ như gió. Hôm qua nàng nói với ta, nói ta từ nhỏ muốn gì được ấy, không biết cái gì là khát vọng, cái gì cầu mà không được. Hắn nhẹ nhàng cười nói. Sao ta lại không biết? Thứ duy nhất ta khát vọng chỉ là Nhược Lan mà thôi. Nhưng Nhược Lan khát vọng là một gia đình ấm áp, mà điểm này ngươi không thể nào cho nàng. Thái hậu nhẹ nhàng nói với hoàng đế. Ta biết. Giọng Cảnh Tuyên Đế có chút nghẹn ngào, mắt ngấn lệ. Ta biết cảm giác đó. Khát vọng từ sâu thẳm trong lòng, muốn đến điên lên, nhưng làm thế nào cũng không có được. Rất đau khổ, rất khó chịu. Thái hậu nhìn hắn, kinh ngạc đến rơi lệ. Cho nên ta đã nghĩ, dù ta không đúng, nhưng ta hẳn là nên buông tha nàng. Hai người chúng ta cũng nên có một người được hạnh phúc. Có lẽ nàng vui vẻ thì ta cũng hạnh phúc. Thái hậu gật đầu, nghiêng người ôm hắn vào lòng. Cảnh Tuyên Đế tựa đầu vào vai Thái hậu, nước mắt lặng lẽ rơi. Hoàng gia tự viện, Tĩnh Thủy Am. Tư Nhược Lan xõa tóc, trang nghiêm quỳ gối trước tượng Quan Âm. Bức tượng Quan Âm với đôi mắt bình thản như nhìn thấu tâm nhân tình thế ái. Bên cạnh, một ni cô mặc áo bào màu tro, tay cầm kéo đi tới trước mặt nàng. Lão Ni là Tuệ Tĩnh, là trụ trì ở đây. Công chúa thân phận tôn quý, Lão Ni không dám thu làm đệ tử. Sau này công chúa là sư muội của Lão Ni, pháp danh Tuệ Không. Tư Nhược Lan mặt không thay đổi, lòng tĩnh lặng như nước, nhìn về phía tượng Quan Âm. Tuệ Tĩnh đang chuẩn bị giúp Tư Nhược Lan quy y, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Hoàng quý đem theo mấy thái giám vội vàng chạy vào, thấy Tư Nhược Lan còn chưa xuống tóc thì thở phào. Hoàng thượng có khẩu dụ miễn lễ nghi hôm nay. Nói xong, đi tới trước mặt Tư Nhược Lan. Tư Nhược Lan đang ngạc nhiên rồi nói. Công chúa, theo nô tài đi, nô tài phụng mệnh hoàng thượng đưa công chúa đến gặp một người. Tư Nhược Lan ngạc nhiên vô cùng, không biết Cảnh Tuyên Đế định làm gì. Nhưng chuyện đã tới nước này thì có đi một lần thì cũng chẳng sao. Tư Nhược Lan đi theo hoàng quý. Ngoài Tĩnh Thủy Am đã chuẩn bị kiệu, Tư Nhược Lan ngồi lên. Không lâu sau, kiệu dừng lại ở một tiểu viện hẻo lánh. Tư Nhược Lan xuống kiệu, hoàng công công nói với nàng. Công chúa vào đi thôi, người hoàng thượng muốn ngươi gặp đang ở bên trong. Tư Nhược Lan đi vào, đi qua căn phòng trước viện, nàng đẩy cửa gỗ, cánh cửa cót két mở ra, ánh sáng chói mắt. Tư Nhược Lan nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Tư Nhược Lan đi vào, nhìn bóng lưng đó mà ngây người. Lúc này, người đó chậm rãi quay người lại. Da như tuyết, tóc như mây, thanh lệ vô cùng, cũng chính là Thanh Đại đã chết. Tư Nhược Lan mở to hai mắt. Thanh Đại nhìn nàng cười cười, tươi cười xinh đẹp, rồi lại lạnh lùng âm ngoan. So với Thanh Đại nhu thuận thuần chân trong hầu phủ thì hoàn toàn bất đồng. Phu nhân. Không, giờ đã là công chúa rồi. Thanh Đại hành lễ với nàng. Thanh Đại thỉnh an công chúa. Tư Nhược Lan nhìn nàng, lạnh lùng nói. Thì ra đúng là ngươi giả chết, ngươi là ai? Thanh Đại đứng lên nhướng mày cười đắc ý. Công chúa đừng vội, hôm nay Thanh Đại phụng mệnh hoàng thượng đến giải thích với công chúa có gì cần hỏi cứ hỏi. Chuyện đã rõ ràng, thì ra đúng như nàng nghĩ, Thanh Đại là người Cảnh Tuyên Đế phái đến. Ngươi không phải nữ tử Việt quốc. Thanh Đại đứng thẳng tắp, nghe vậy cười nói. Thanh Đại cũng không biết mình là người nơi nào, từ khi ta còn rất nhỏ đã được Trương Công Công mang đi, trở thành gian khách dưới tay hắn. Hôm nay ta là đệ nhất gian khách yêu hồ dưới tay hắn. Lúc đầu hoàng thượng phái ta đến hầu phủ thì ta còn rất ngạc nhiên, không hiểu sao hoàng thượng lại giết gà dùng dao mổ trâu. Sau mới hiểu được nhiệm vụ đó thật ra chẳng hề đơn giản. Gian khách. Tư Nhược Lan hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hoàng đế này lại đi phái gian khách giỏi nhất đến phá hoại tình cảm bọn họ. Công chúa, ta biết ngươi và hầu gia từng nghi ngờ ta, các ngươi vẫn thử dò xét ta có võ công hay không. Nhưng công chúa, Thanh Đại làm tình báo bao năm như vậy, nếu đơn giản như thế đã bị tra ra, thì giờ ta đã không đứng trước mặt công chúa rồi. Thanh Đại bình thản nói với Tư Nhược Lan. Bởi vì ngươi thân mang tuyệt kỹ nên mới dám đỡ cho hầu gia. Thanh Đại cười. Khổ nhục kế đương nhiên không thể thiếu, bất kể loại nam nhân nào đều vậy, thấy con nữ tử thà chết vì mình thì không ai là không bị động lòng. Với điều này, hầu gia cũng không ngoại lệ. Lần đó ta đã sớm giở trò với dây thừng trên đài diễn, dùng nội lực làm sợi dây bị yếu đi. Tuy không lập tức đứt, nhưng không lâu sau sẽ đứt. Lúc đó, ta chỉ cần có cơ hội thực hiện kế hoạch là được. Tư Nhược Lan hừ lạnh một tiếng. Thủ đoạn cao siêu không cần nói, lúc ngươi tự tử cũng chỉ là giở trò mà thôi. Không sai, đó là quy tức nạp. Ta có thể khiến cho kinh mạch toàn thân ngưng lại như là đã chết. Nếu ta không làm nghiêm trọng như thế, hầu gia sẽ coi đó là thủ đoạn, càng khiến hầu gia chán ghét ta hơn. Nhưng hầu gia chính mắt thấy ta sắp chết, điều này hoàn toàn khác trong lòng hắn. Sự áy náy của hắn, ta có thể thấy rõ. Người đúng là tính không chút sơ hở. Tư Nhược Lan châm chọc. Thanh Đại không để ý, cười cười. Đó là đương nhiên. Nếu không có kế hoạch chu toàn thì ta sẽ là người chết. Ta chỉ là bị ép buộc thôi. Vậy hoa lan đó cũng có vấn đề. Thanh Đại lạnh lùng. Đó là hoàng thượng dặn dò ta. Theo hắn sai bảo, nửa năm nay phải khiến ngươi không thể mang thai. Hoa lan bình thường tuyệt đối không có công hiệu đó. Nhưng hoa lan ta trồng tưới bằng thuốc, thường xuyên ngửi mùi hương của nó, sẽ không mang thai. Nhưng công hiệu lớn nhất của loại hoa đó không phải là cái này. Thanh Đại nhìn nàng cười rất quái dị. Tư Nhược Lan lại hỏi. Như vậy, nha hoàn của Phu Thu Nguyệt cũng là do ngươi giết. Thanh Đại bình thản đáp. Ai bảo nàng nhiều chuyện, phát hiện ra bí mật của ta. Người như thế không chết không được. Công chúa. Thanh Đại nhìn nàng, khẽ cười nói. Với ngươi, có lẽ là chuyện nghiêm trọng, nhưng với ta thì cũng chỉ là một mạng người. Không đáng gì, chỉ là chuyện chớp mắt. Nói tới đây nàng dừng lại, nhìn Tư Nhược Lan một hồi, sau đó cười nói. Ta vẫn luôn chờ công chúa hỏi chuyện đó, nhưng công chúa lại nói sang chuyện khác, hoặc là không dám nhắc đến. Thì ra đến giờ, công chúa vẫn không tin hầu gia. Chương 265. Ai cũng không tốt bằng nàng. Tư Nhược Lan ngẩng đầu nhìn Thanh Đại cười cười, nhẹ giọng nói. Nghe lời ngươi nói thì xem ra chuyện năm đó là do ngươi cẩn thận bài trí. Hầu gia hẳn là mắc bẫy của ngươi. Lúc ấy có lẽ hắn thân bất do kỷ. Thanh Đại nói. Phu nhân nói không sai. Mọi thứ đều là ta tỉ mỉ sắp đặt. Đoạn thời gian phu nhân bỏ nhà đi, mỗi ngày hầu gia đều không ăn không uống, ta lặng lặng theo dõi. Lúc ấy kế hoạch của ta đã chuẩn bị rất tốt. Hầu gia vẫn muốn gặp ta nói chuyện, nhưng ta nghĩ ra đủ lý do né tránh hắn. Đợi buổi tối các ngươi quay lại, ta mới mời hắn tới. Ta biết ngươi sẽ không ngăn hắn. Ta cũng biết hầu gia nóng lòng muốn nói rõ ràng với ta. Tư Nhược Lan không nhịn được cắt đứt lời nàng. Gián khách yêu hồ, quả nhiên không đơn giản, có thể thấu hiểu lòng người được như thế. Thanh Đại cười. Công chúa không cần bội phục ta. Ta từ nhỏ đã học được những thứ đó. Hoàn cảnh khiến cho ta phải suy nghĩ về tâm lý của người khác. Chỉ có hiểu rõ tâm lý của người khác mới có thể hành động. Tiền phát chế nhân, Phu Thu Nguyệt đố kỵ ta, thái phu nhân vì bất mãn với ngươi mà đặc biệt thương yêu ta, hầu gia từ chối và áy náy ta, phu nhân cảnh giác với ta. Nếu ta không nắm vững những điều đó thì sao có thể hoàn thành nhiệm vụ? Tư Nhược Lan khẽ cười một tiếng. Thua dưới tay ngươi cũng chẳng oan. Sự đắc ý trên mặt Thanh Đại dần biến mất. Ngay sau đó nàng cười khổ. Công chúa, thật ra ngươi không thua. Thanh Đại tiếp nhận vô số nhiệm vụ, chỉ có lần này, bề ngoài thì là thành công, nhưng chỉ ta biết là ta đã thất bại. Cũng không trách hoàng thượng muốn ta hoàn thành nhiệm vụ này, thì ra nhiệm vụ này lại khó khăn đến thế. Thanh Đại, nếu ngươi nói như thế, xem ra tối hôm đó các ngươi không xảy ra chuyện gì, thứ ta xem được chỉ là giả mà thôi. Thanh Đại cười nói. Công chúa thật thông minh. Không sai, lúc đó ta và hầu gia trong sạch, không xảy ra chuyện gì. Công chúa chỉ tin vào mắt mình mà không tin hầu gia giải thích, bỏ lỡ mất 5 năm. Tư Nhược Lan lắc đầu. Ta cũng từng nghĩ, có lẽ hầu gia bị ngươi hạ dược, có lẽ các ngươi không xảy ra chuyện gì. Nhưng với ta, quan trọng không phải là điều đó. Nàng nhìn khuôn mặt thanh lệ của Thanh Đại. Thứ ta quan tâm là hầu gia quả thật đã thích ngươi. Dù hắn từng cam đoan với ta, dù hắn không thừa nhận điều này, nhưng lúc đó không thể phủ nhận hắn động tâm với ngươi. Cho nên tối hôm đó, hắn mới không từ chối ngươi, uống rượu với ngươi. Bởi vì khi đối mặt với ngươi, hắn không thể nào cự tuyệt. Cho nên bất kể là bẫy gì, thì cũng là vì hắn không đành lòng nên ngươi mới có cơ hội. Thanh Đại ngây ra một hồi, mới cúi đầu khẽ cười. Thì ra công chúa canh cánh là điều này, như thế ta càng thấy đáng buồn cười. Tư Nhược Lan không hiểu, nghi hoặc nhìn nàng. Thanh Đại nói, sở dĩ đêm đó ta chuốc say được hầu gia là vì ta thấy hầu gia 10 ngày không ngủ, người vô cùng uể oải, mà chỉ có trong trạng thái này hắn mới có thể trúng tử la hương của ta. Tử la hương? Tư Nhược Lan ngạc nhiên. Tử la hương là một dạng mê hương hỗn hợp, đây là mê hương ta nghiên cứu ra, cả thiên hạ chỉ có ta biết dùng nó. Nó là hỗn hợp của 3 loại hương liệu mà ra, mà 3 loại hương liệu này nếu tách ra kiểm tra thì đều rất bình thường, hoàn toàn không hại gì. Lúc này Tư Nhược Lan hiểu ra, hoa lan đó cũng là một trong 3 loại. Không sai, hoa lan đó là thành phần quan trọng nhất. Không sai, hoa lan đó cũng là loại quan trọng nhất, bởi vì chỉ có người ngửi hương hoa này hơn 3 tháng thì mới có tác dụng. Cho nên ta ít khi dùng loại mê hương này vì nó rất phiền toái. Trừ khi là khó để được đối phương tín nhiệm thì ta mới dùng mê hương này. Nhưng làm như thế rất nguy hiểm nên ta ít khi dùng. Nhưng hầu ra tình cảm sâu nặng với ngươi, bất kể ta dùng thủ đoạn gì hắn cũng không thích ta, nên ta đành dùng cách này. Lúc đầu ta cho ngươi túi thơm kia chỉ là để ngăn ngừa ngươi có thai, cũng là chuẩn bị cho kế hoạch này. Nhưng sau ta không thấy trong phòng ngươi có mùi hương này nữa, nên đem một bồn hoa đến phòng ngươi. Dù sau này ngươi đem bồn hoa ra ngoài, nhưng cũng không ảnh hưởng đến kết quả. Còn hai loại hương liệu khác, một loại ta đặt trong lò hương, một ta bôi lên người, nên hầu gia vừa vào phòng đã trúng mê hương của ta rồi. Đổi lại là ngày bình thường, dù hắn không thể giải thì mê hương sẽ không nhanh chóng có tác dụng được. Nhưng đêm đó hắn quá mệt mỏi, vừa nói mấy câu đã ngất đi rồi. Thanh Đại ngẩng đầu, suy nghĩ một hồi mới nói, ta còn nhớ những lời hầu gia nói với ta đêm đó. Hắn nói, Thanh Đại, chuyện mấy hôm nay ngươi cũng biết, ta cũng không nhiều lời. Ta biết là ta có lỗi với ngươi, ta biết ngươi là cô nương tốt, nhưng ta không muốn làm Nhược Lan đau lòng nữa. Ta chỉ có thể có lỗi với ngươi. Ngày mai, ta sẽ đưa ngươi tới biệt viện, sau này ta tuyệt đối không bạc đãi ngươi. Nhưng sau này, ngươi tuyệt đối không được xuất hiện trước mặt chúng ta. Thanh Đại nhìn Tư Nhược Lan cười cười. Công chúa, ngươi xem, hầu gia thật ra cũng là người ngoan tâm. Hắn rõ ràng biết Thanh Đại thích hắn, nhưng vì ngươi, hắn để Thanh Đại mãi mãi không xuất hiện trước mặt hắn nữa. Cũng may, Thanh Đại là nhân vật hư vô, nếu không nàng có kết cục bi thảm như vậy, có ai để ý đến? Tư Nhược Lan lập tức nói. Người cũng nói, Thanh Đại là nhân vật hư ảo, đó là người tự biên tự diễn. Nếu thật sự là ca nữ Việt Quốc, sao có thể làm được như ngươi? Người sở dĩ có thể thành thuần động lòng người như vậy, vì ngươi không thích hầu gia, nên chưa bao giờ coi hầu phủ là nhà. Mỗi người trong hầu phủ chỉ là người qua đường với ngươi mà thôi. Người đến cùng cũng chỉ diễn kịch, đương nhiên có thể làm cho hoàn hảo như thế. Nhưng nếu là người khác, sẽ có đủ loại tâm tình. Ghen ghét, đố kỵ, tham lam, nóng nảy, cơ bản sẽ không thể xen vào giữa ta và hầu gia được. Thanh Đại nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, sau đó yên nhiên thừa nhận. Công chúa nói rất có đạo lý. Quay về chủ đề, hầu gia nói những lời đó, vốn là rời đi, nhưng vì chúng mê hương nên mất khả năng tự chủ. Một khi chúng mê hương, hắn chỉ làm theo những lời ta nói. Ta muốn hắn nói gì, hắn sẽ nói cái đó. Ta bảo hắn làm gì, hắn sẽ làm như thế, chỉ cần nửa canh giờ cũng đủ rồi. Sau đó, ta bảo hắn uống rượu cùng tạo cảnh giả như rượu say làm loạn, khiến câu chuyện càng đáng tin. Sau đó, ta đưa hắn lên giường, câu dẫn hắn. Công chúa đừng nhìn ta như vậy. Ta 11 tuổi, đã bị Trương Công Công sai người phá trinh tiết. Ta không còn xấu hổ hay liêm sỉ gì. Loại chuyện này với ta mà nói, chỉ đơn giản như ăn cơm. Đó chỉ là một vũ khí sắc bén của ta mà thôi. Lúc mới đầu, hầu gia thần trí không tỉnh táo, nên được ta câu dẫn rất an ý. Ta hoàn toàn không ngờ một nam nhân mệt mỏi mà lại có tinh lực như thế, thật khiến ta ngạc nhiên. Nhưng dấu hôn công chúa nhìn thấy đều là thật, đều là lúc loạn tình mê hầu gia để lại. Đến lúc này, ta đã nghĩ rằng ta thành công rồi. Nhưng khi đến lúc mấu chốt nhất, hầu gia đột nhiên dừng lại lẩm bẩm một câu. Không phải mùi hương này, người không phải là Nhược Lan. Sau đó hắn lăn ra ngủ. Ta chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, cũng chưa từng thấy nam nhân nào làm đến đó còn có thể ngừng lại. Lúc đó, ta thật sự không phục, cố gắng để tiếp tục, nhưng hắn đã ngủ rất sâu, không thể làm gì khác, đành tự tạo bằng chứng giả. Ta chưa bao giờ xấu hổ như lúc đó, cũng chưa bao giờ nổi giận như thế. Chưa từng có nam nhân nào có thể kháng cự mê hương, kháng cự mị lực của ta. Nói tới đây, Thanh Đại dừng lại nhìn Tư Nhược Lan, chân thành nói. Công chúa, từ khi 11 tuổi ta đã mất đi trinh tiết, sau đó uống thuốc suốt thời không thể sinh con. Càng đừng nói đến chuyện tình cảm trai gái. Chúng ta sống chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, lấy tin tình báo. Trước kia ta không hề thấy cuộc sống có gì bất ổn. Nhưng đến ngày đó, ta thực sự rất hâm mộ công chúa, có được một nam nhân toàn tâm toàn ý yêu công chúa như vậy. Tư Nhược Lan kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện lạ như thế. Trên đời này lại có chuyện lạ như vậy, nếu nàng có thể tin tưởng hắn nhiều hơn một chút. Trong lòng đột nhiên đau đớn, nước mắt bất chi bất giác rơi xuống. Công chúa, lúc đầu người đi, dù hầu gia không nói gì, nhưng ai cũng thấy hắn đau lòng vô cùng. Hắn sao còn nhớ đến ta? Ta cũng đừng nghĩ. Có lẽ ta có thể ở lại, ở bên hầu gia. Nhưng ta lại bị Trương Công Công triệu hồi trở về, hoàn thành nhiệm vụ mới. Thanh Đại nhẹ nhàng cười. Cũng đúng thôi, triều đình đổ nhiều tâm huyết vào chúng ta như thế, sao có thể để chúng ta sống yên ổn? Cho nên, ta đành trá tử bỏ đi. Sau này ta nghe nói, hầu gia một mực chờ công chúa. 5 năm, làm gì có nam nhân nào làm được như thế? Cho dù bị công chúa lạnh lùng, nhưng vẫn không oán công chúa mà chờ đợi. Thanh Đại đến gần Tư Nhược Lan, cầm tay nàng nhẹ nhàng nói. Công chúa, đừng làm hầu gia khổ sở nữa. Nói xong, Thanh Đại buông tay, xoay người đi ra cửa. Đến gần cửa thì xoay người, nhìn Tư Nhược Lan nói. Bất kể Thanh Đại đi đến đâu, cũng bị nữ nhân coi là kẻ thù, bị người thù hận, chán ghét. Nhưng chỉ có công chúa là tôn trọng ta. Có đôi khi ta nghĩ, hầu gia nguyện ý nỗ lực như thế vì công chúa, cũng không phải là không có lý. Nói xong, nàng mở cửa đi ra ngoài. Tư Nhược Lan hai chân mềm nhũn, ngã bệt xuống đất. Nàng bưng mặt òa khóc. Lúc này, hoàng quý từ ngoài đi vào, tới bên Tư Nhược Lan. Công chúa, An Viễn Hầu vừa được thả, công chúa không đi đón hắn. Tư Nhược Lan ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút mơ hồ. Hoàng quý cười cười. Công chúa, hoàng thượng ngăn cản công chúa quy y, lại sai Thanh Đại nói hết chân tướng, công chúa chẳng lẽ còn chưa hiểu ý của hoàng thượng? Nhanh tới thiên lao, đi lúc này đi, vừa vặn đón được An Viễn Hầu đó. Tư Nhược Lan hai mắt sáng bừng, nàng đứng lên, hoàn toàn không để ý đến hình tượng mà chạy thẳng về phía thiên lao. Cận Thiệu Khang ra khỏi thiên lao, đã thấy Tư Nhược Lan đứng cách đó không xa. Nàng mặc trường bào, tóc dài xõa xuống, chìm trong ánh mặt trời giống như một tiên tử vậy. Nàng nhìn hắn, sắc mặt hồng nhuận, hai mắt sáng bừng, ánh mắt dịu dàng có thể hòa tan hắn. Lòng Cận Thiệu Khang run rẩy, hắn đi về phía nàng khẽ gọi. Nhược Lan. Lập tức phát hiện áo bào cho nàng mặc là của Tăng Ni, sắc mặt đại biến, hắn chỉ vào quần áo Tư Nhược Lan, run giọng nói. Nhược Lan, sao nàng lại mặc quần áo của người xuất gia? Tư Nhược Lan vội nắm tay hắn, kéo hắn chạy đi, chạy đến một góc khuất, sau một hòn giả sơn lớn mới dừng lại. Nàng nhìn hắn, ánh mắt nồng nàn. Cận Thiệu Khang còn chưa để ý đến sự khác lạ của nàng, toàn bộ tâm tư của hắn đều tập trung vào việc khác. Hắn cầm tay Tư Nhược Lan hỏi: Nhược Lan, có phải Hoàng thượng đã thu hồi thánh chỉ rồi không? Có phải vì nàng đã đồng ý với Hoàng thượng điều gì không? Là xuất gia sao? Nhược Lan, nàng đừng tự mình quyết định như thế. Có chuyện gì chúng ta cùng chịu. Còn chưa nói xong, Tư Nhược Lan đột nhiên vươn tay ôm cổ hắn, vít hắn xuống, sau đó nhắm mắt, nhón gót hôn lên môi hắn. Cận Thiệu Khang như bị sét đánh, hắn mở to mắt nhìn Tư Nhược Lan trong lòng, hoàn toàn không biết nên phản ứng ra sao. Tư Nhược Lan chỉ khẽ hôn hắn một cái rồi buông hắn ra. Nàng dựa vào lòng hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng như nước, nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của hắn. Nàng vươn tay, khẽ nhéo mũi hắn cười nói: Đồ ngốc. Khóe miệng Cận Thiệu Khang dần cong cong, mà lúm đồng tiền chậm rãi hiện ra. Đôi mắt nâu lóe lóe như bảo thanh. Sau đó hắn vươn tay, đột nhiên ôm chặt nàng, cúi đầu hôn môi nàng như quên đi trời đất, phảng phất như dùng hết sức lực cơ thể, phảng phất như thiêu đốt toàn bộ nhiệt tình. Hắn ôm lấy nàng, đặt nàng tựa vào hòn giả sơn, không ngừng hôn nàng dây dưa triền miên, cứ như muốn nuốt lấy nàng vậy, nhiệt tình như lửa, như muốn thiêu đốt bọn họ. Cũng không biết trải qua bao lâu, mãi đến khi nàng không thở nổi, mãi đến khi nàng nhũn ra, hắn mới lưu luyến dừng lại. Thân thể hắn nóng bừng, nàng tựa vào lòng hắn, cảm nhận nhịp tim của hắn, trong lòng vừa ngọt ngào, vừa vui sướng. Nhược Lan, đây là chuyện gì? Giọng hắn có chút run rẩy. Tư Nhược Lan ngẩng đầu nhìn hắn cười nói: Chúng ta về nhà trước đi, vừa đi vừa nói chuyện. Nói xong rời khỏi lòng hắn, nắm tay hắn chạy ra ngoài. Về nhà? Cận Thiệu Khang ngạc nhiên. Tư Nhược Lan quay đầu lại, lườm hắn một cái, mặt ửng hồng. Ngoài hầu phủ ra, chúng ta còn nhà nào nữa? Cận Thiệu Khang ngây ngốc đi theo nàng. Mọi thứ quá đột nhiên, giống như trời cao đột ngột sập xuống đầu hắn. Không, nói như thế không đúng, cảm giác này thật quá hạnh phúc. Cận Thiệu Khang đi nhanh thêm mấy bước, sóng vai cùng nàng, ngửi thấy mùi hương thơm quen thuộc của nàng, đột nhiên cảm giác vô cùng thỏa mãn. Hắn rất muốn hỏi cho rõ, nhưng lại không muốn thúc giục nàng. Hắn biết, nếu muốn nói thì nhất định nàng sẽ nói, dù trong lòng sốt ruột thì hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Nàng nắm chặt tay hắn, chậm rãi đi, hai mắt nhìn về phía trước, nhẹ nhàng nói: Thiệu Khang, xin lỗi, ta chưa bao giờ thử tin tưởng ngươi. Một câu nói không đầu không đuôi khiến Cận Thiệu Khang khó hiểu, nhưng hắn cũng không hỏi lại. Ngươi cùng Thanh Đại không xảy ra chuyện gì cả, năm đó là ta hiểu lầm ngươi. Sao nàng lại biết, đến giờ ta vẫn không nghĩ nổi. Tư Nhược Lan quay đầu nhìn hắn. Thiệu Khang, ngươi không có chuyện khác muốn hỏi ta sao, chỉ cần ngươi hỏi, ta nhất định sẽ nói. Ngày đó, tâm tình nàng và Hoàng thượng đều kích động, chắc chắn Cận Thiệu Khang sẽ sinh nghi. Cận Thiệu Khang yên lặng một hồi. Khi còn ở trong thiên lao, hắn đã nghĩ rất nhiều. Hôm đó, sự khác thường của Hoàng thượng và Nhược Lan, hắn đều thấy rõ. Trước kia nhiều chuyện nghĩ không cẩn thận, giờ dần dần hiểu rõ. Tại sao Hoàng thượng và Tư Nhược Lan cùng bị thương? Tại sao Hoàng thượng đột nhiên cho hắn hưu thê? Tại sao sau khi hắn viên phòng, Hoàng thượng đột nhiên ban cho hắn ca cơ? Tại sao Hoàng thượng muốn tứ hôn cho mình và Tả Đô Đốc? Mà đột nhiên, sau khi nàng biết được chân tướng, thì lại trở lại bên hắn. Mọi thứ vốn mập mờ, giờ trở nên rõ ràng. Nhưng còn ai hiểu rõ Nhược Lan hơn hắn? Nàng không chịu nhận một thiếp thất của mình, thì sao tiếp nhận được toàn bộ hậu cung của Hoàng thượng? Nhược Lan tại sao phải lưu lạc bên ngoài, 5 năm bặt vô âm tín? Tại sao quay lại, không lâu, đột nhiên trở thành công chúa? Ta tin rằng, chuyện khác không quan trọng, không cần nhắc lại. Cận Thiệu Khang vuốt má nàng, nước mắt Tư Nhược Lan rơi xuống. Thiệu Khang, ta không như người. Cận Thiệu Khang vươn tay lau nước mắt cho nàng, ôn nhu nói: Không phải tại nàng, là ta không tốt, nàng mới không tin ta, là nàng quá tốt, nên ta mới tin nàng. Tư Nhược Lan mỉm cười: Ta nào có tốt như vậy, chỉ nói mò, ta rất xấu. Sai rồi, trong lòng ta, ai cũng không tốt bằng nàng. Hắn kéo tay nàng, chậm bước về phía trước, gió nhẹ thổi bên người bọn họ. Ánh nắng chiếu vào bọn họ, lòng hai người ngập tràn ấm áp. Thiệu Khang, hôm đó ở Càn Thanh Cung, thấy ngươi vì ta mà kháng chỉ, thì ta cũng rất muốn trở lại bên ngươi. Khi đó nàng còn chưa biết chuyện Thanh Đại. Đúng, ta không biết, nhưng ta nghĩ bản thân mình không phải thập toàn thập mỹ, sao có thể yêu cầu người khác hoàn hảo, không chút sai sót nào. Nhưng dù làm chuyện có lỗi với ta, nhưng nhiều năm qua, lòng ngươi vẫn chỉ có ta. Hơn nữa, còn tha bỏ mặc mọi thứ cũng không lấy ai khác, sao ta lại không thể tha thứ cho ngươi chứ? Lòng nàng sao không chỉ có mình ta? Nhược Lan đừng xấu hổ, về điểm này ta rất hạnh phúc. Nhiều năm như vậy, bên nàng cũng không có ai khác, cho dù là nam nhân như Tả Bá Xương cũng không thể đánh động nàng. Nàng như thế, đương nhiên đáng để ta đối xử tốt. Nhược Lan, năm tháng dài như vậy, hai chúng ta chỉ cần một người thay đổi thì hôm nay đã không được như thế này. Nói như vậy, có vẻ như ông trời đang khảo nghiệm chúng ta. Đúng vậy, chính là khảo nghiệm. Tư Nhược Lan thầm nghĩ, cũng là hai người thay đổi. Dù mất đi 5 năm, nhưng hắn càng hiểu rõ tình cảm của hắn với mình. Mà mình thì không phải là cô nương lo lắng tự bảo vệ cho mình nữa. Từ nay về sau, nàng càng hiểu được cái gì là lo lắng cho người khác, càng hiểu được cái gì là tin tưởng. Cuộc sống sau này, có lẽ bọn họ còn nhiều khảo nghiệm nữa, nhưng nàng không hề lo lắng sợ hãi, bởi vì nàng biết trái tim họ luôn bên nhau. Cận Thiệu Khang đột nhiên chỉ ra phía cửa cung. Nàng xem, là mẫu thân và bọn trẻ. Tư Nhược Lan ngẩng đầu nhìn, thấy trước cửa cung có một chiếc xe ngựa. Trước xe, thái phu nhân dẫn bọn trẻ đứng đó nhìn bọn họ mỉm cười. Hai cậu bé chạy tới trước mặt bọn họ. Phụ thân, mẫu thân. Sau đó vui mừng ùa vào lòng họ. Hai người bế hai cậu bé lên, nhìn nhau cười, chậm rãi đi về phía trước. Cuộc sống hạnh phúc của bọn họ giờ mới chính thức bắt đầu. Chương 266, Hậu ký. Một năm sau, Tư Nhược Lan sinh hạ một nữ nhi. Hai năm sau, chuyện Thanh Đại có tư tình vụng trộm với nam tử bị phát giác. Gian khách không được làm trái nguyên tắc, nhất là không được động tình. Một khi động tình, sẽ bị tổ chức loại bỏ, chỉ có đường chết. Ba tháng sau, Thanh Đại vì không có thuốc giải độc mà chết đau đớn trong tay người tình. Cùng ngày này, nam tử đó bị thủ hạ của Trương Công Công giết chết. Ba năm sau, Tư Nhược Lan lại có Long Phượng thai. Năm thứ 17 cảnh tuyên, thái hậu qua đời, chết vì bệnh tiểu đường biến chứng. Từ khi bị bệnh đến khi mất là hơn 20 năm, với y học bấy giờ mà nói, đã là một kỳ tích. Năm thứ 21 cảnh tuyên, hoàng đế Băng Hà, chết vì bị bệnh tim tái phát. Cảnh tuyên đế qua đời ở tuổi 41, nhị hoàng tử là thái tử đăng cơ, hoàng hậu thành thái hậu. Hai năm sau, Từ Quý Phi và Ngũ Hoàng Tử do nàng sinh ra chết một cách bí hiểm. Mà những nữ đệ tử của Tư Nhược Lan dạy dỗ đều thu được thành công, giúp cho nữ tử khắp thiên hạ đều được hưởng ơn. Nữ tử thiên hạ cảm tạ ân ức, gọi nàng là thần y công chúa.